Chương 2256, 2256. Đúng vậy, 30 năm trước mạng Internet không phát triển, có nhiều số liệu không gửi được lên trên. Lúc đó sau khi Hàng Khiếu chết, gia đình anh ta đã nhận người về, theo lý mà nói đã phải làm các thủ tục xóa hộ khẩu và giấy báo tử, nhưng người nhà anh ta không hề làm những giấy tờ này. Điều quan trọng nhất là người của dì đã đi điều tra phát hiện ra, năm thứ hai sau khi Hàng Khiếu chết, tất cả người thân của anh ta đều biến mất trong một đêm. Nghe Tiêu Nguyệt nói vậy, hai mắt của Thẩm Hạ Lan hơi tối đi. Biến mất trong một đêm sao? Bị giết sao? Không biết, hoàn toàn không có một dấu vết nào mà những bạn học có liên quan tới Hàng Khiếu đều cắn răng nói mình quên mất Hàng Khiếu trông như thế nào. Dì cảm thấy việc này không bình thường, có thể là tất cả người quen của Hàng Khiếu đều đã bị mua chuộc. Người có thể mua chuộc cùng một lúc nhiều người như vậy, thậm chí có thể khiến người thân của Hàng Khiếu biến mất trong một đêm, nhất định không đơn giản. Đó không phải là việc mà một người bình thường có thể làm được. Thẩm Hạ Lan gật đầu. Những gì Tiêu Nguyệt nói cũng chính là những gì cô đang nghĩ, chỉ là trong lòng cô vẫn cảm thấy rất chấn động. Hàng Khiếu không ngờ lại không phải là Hàng Khiếu. 30 năm trước Trương Phương cũng không biết thân phận thật sự của mối tình đầu của mình, có thể thấy Hàng Khiếu rất biết che giấu bản thân. Rốt cuộc ông ta là ai? Vì sao lại dùng thân phận của Hàng Khiếu để sống trên đời? Dì còn điều tra được thông tin gì khác không? Không. Tiêu Nguyệt lắc đầu, bất lực nói, các mốc thời gian của Hàng Khiếu này và Hàng Khiếu đã chết quá trùng hợp, có thể nói là không có một kẽ hở nào, vậy nên dì nghi ngờ năm đó chưa chắc đã có chuyện Hàng Khiếu chết trong sạt lở đất, nói không chừng là bị ám hại. Thẩm Hạ Lan dừng lại một lúc, nhưng cô cũng cảm thấy có khả năng này. Bọn họ còn tưởng rằng cách chân tướng sự thật càng lúc càng gần, ai ngờ lại trùng trùng sương mù, mọi chuyện trở nên mịt mù khó hiểu như vậy. Người tên Hàng Khiếu trước mắt này lại dùng thân phận của người khác sống hơn 30 năm nay, chuyện này đúng là quá đáng sợ. Hàng Hy Thần biết chuyện này không? Chắc là không biết. Bí mật của Hàng Khiếu có lẽ đến người phụ nữ bên cạnh ông ta cũng không biết. Tiêu Nguyệt càng nhíu mày chặt hơn. Người tên Hàng Khiếu này phức tạp như vậy, bây giờ còn được thả ra, về sau muốn bắt ông ta có lẽ không dễ như vậy nữa. Biết Hàng Khiếu ở đâu chưa? Thẩm Hạ Lan lắc đầu. Giao Lạc uống thuốc độc, hiện giờ còn đang hôn mê chưa tỉnh, chúng ta không biết vì sao cô ta lại thả Hàng Khiếu, trước khi cô ta uống thuốc độc cũng không chịu nói. Bây giờ chỉ có thể chờ đến khi cô ta tỉnh lại rồi nói ra thông tin gì đó có ích. Thẩm Hạ Lan cũng bất lực với chuyện này.